Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 363, hệ thống thăng cấp. Phá rồi lại lập. Tại bên trong hang núi kia, không nói đen kịt, nhưng bốn phía tia sáng một mảnh ảm đạm. Cái này ảm đạm quang mang vẩy rơi trên mặt đất, nhưng là ở trong đó lại có một đạo tương đối mà nói tương đối sáng tia sáng. Tia sáng này đánh vào một thiếu niên trên thân. Thiếu niên giờ phút này chau mày. Trên mặt có loại khó mà tương dung khó chịu chi sắc. Loại này khó chịu chắc hẳn chỉ có thiếu niên tự mình biết nói. Thiếu niên này chính là hệ thống đột nhiên thăng cấp bất đắc dĩ. Đi vào sơn động Đường Tiếu. Lúc này hắn đầu đầy mồ hôi, con mắt đóng chặt lại. Nhưng từ trên mặt biểu lộ có thể thấy được. Hắn lúc này là thống khổ. Với lại vô cùng thống khổ. Từ vào sơn động về sau liền một đầu đâm trên mặt đất trực tiếp ngất đi. Ngất đi tại về sau toàn bộ ý thức đều sa vào đến không gian chữ vật bên trong. Có thể nói hiện tại không gian chữ vật liền là hệ thống đại bản doanh. Cái này, đây là không gian chữ vật. Đường Tiếu mở to mắt mắt nhìn bốn phía. Khá lắm, còn tốt, rất quen. Đường Tiếu an tâm, hệ thống thật đang tại thăng cấp. Nói thật ra còn thật là nhìn không ra có thay đổi gì. Không nói biến hóa lớn, liền là tiểu nhân biến hóa cũng không có. Đây rốt cuộc là chúng ta chuyện. Nếu không phải là mình đau đầu muốn nứt lời nói, tuyệt sẽ không cho là hệ thống đang tại thăng cấp. Dĩ vãng thăng cấp tối thiểu nhất tiêu chuẩn liền là đau đầu muốn nứt. Hôm nay lần này thăng cấp liên tục nhắc nhở đều không có, liền trực tiếp đau đầu muốn nứt. Như thế là chuyện gì xảy ra? Không khỏi Đường Tiếu hoài nghi có phải hay không những ngày này không có nghỉ ngơi tốt vấn đề. Nếu là cái vấn đề này lời nói nghỉ ngơi một chút liền tốt, làm gì ý thức đều tiến vào không gian chữ. Vật, làm sao không có động tĩnh? Đường Tiếu không khỏi lầm bầm lầu bầu, nguyên bảo. Hệ thống có phải hay không đang tại thăng cấp? Dứt khoát không đi đang suy nghĩ trực tiếp hỏi nguyên bảo trực tiếp. Về chủ nhân nói, hệ thống đang tại thăng đến cấp 7. Quả nhiên, Đường Tiếu âm thầm gật đầu. Lần này thăng cấp nhiệm vụ là chỉ cần có quân đội mặc hệ thống chế tạo cơ giáp khai chiến liền có. Thể thăng cấp, cũng chính là hai quân khai chiến về sau mới xuất hiện loại tình huống này. Không phải hệ thống thăng cấp là cái gì? Nếu là tại thăng cấp lần này tại sao không có động tĩnh? Đường Tiếu không hiểu hỏi. Vấn đề này xác thực đáng giá suy nghĩ sâu xa. Dĩ vãng hệ thống thăng cấp tối thiểu nhất có chút động tĩnh, thậm chí rất nhiều quà tặng. Lần này chẳng những không có động tĩnh, còn cái gì kỹ năng đặc thù đều không đưa. Điều này không khỏi làm Đường Tiếu có chút sinh khí. Trực tiếp mệt gần chết hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ. Nhưng hệ thống thăng cấp, chẳng những không có động tĩnh, liền ngay cả quà tặng cũng không có. Đường Tiếu thế nhưng là trông mà thèm hệ thống quà tặng. Liền giống với trước đó quà tặng nhìn ban đêm mắt, này đôi có thể ở buổi tối nhìn vật con mắt xác thực giúp không ít bận bịu. Đừng nóng vội, sẽ có. Vân Bảo thanh âm lười biếng nói ra, nghe vào cũng không có bao nhiêu khí lực. À, Đường Tiếu gật gật đầu, không biết đạo sẽ có thay đổi gì. Ngay tại buồn bực thời điểm, dưới chân đột nhiên một trận kịch liệt run rẩy. Đây cũng không phải là mặt đất, mà là không gian chữ vật bên trong thổ địa. Lẽ ra là vậy nó kiên cố, mà lúc này vậy mà xuất hiện vô số thật nhỏ đường vân. Những đường vân này bắt đầu rất nhanh diên. Mười mấy hơi thở toàn bộ mặt đất đều nát. Kỳ quái, làm sao lui không ra không gian chữ vật? Đường Tiếu vỗ mạnh đầu nói một mình. Không gian chữ vật bên trong phát sinh chuyện lớn gì đều không có quan hệ. Mấu chốt là linh hồn của mình còn ở bên trong a. Không thể cứ như vậy ở bên trong. Vạn nhất có chúng ta tình huống thua thiệt không phải là mình sao? Đã có khả năng ăn thiệt thòi cần gì phải đợi ở bên trong. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là vô luận như thế nào cố gắng đều ra không được. Về phần tại sao còn rất là không biết nói. Nguyên bảo, làm sao ra không được? Cái này đất rung núi chuyển rốt cuộc muốn làm gì a? Đường Tiếu có chút nóng nảy. Vừa rồi ngài không phải nói không có động tĩnh sao? Làm sao hiện tại muốn đi ra ngoài a? Tại hệ thống thăng cấp lúc sau đã đem không gian chữ vật phong bế. Muốn đi ra ngoài chỉ có thể chờ đợi hệ thống thăng cấp về sau mới có thể ra đi. Nguyên Bảo nhàn nhạt nói. Ngay cả hệ thống đều có thể nói móc mình. Chẳng biết lúc nào, mặt đất run càng thêm kịch liệt. Cơ hồ đã đứng không yên. Răng rắc, một tiếng thủy tinh bể vang lên. Toàn bộ mặt đất lập tức nát. Chung quanh toàn bộ biến thành hư không. Lại nhìn chung quanh, những cái kia nguyên bản vật liệu toàn đều không thấy. Với lại toàn bộ không gian chữ vật nghiêu bức nhất cây đồng cũng không thấy. Biến mất vô tung vô ảnh. Tựa như căn bản chưa từng xuất hiện. Vãi lồng, ta cây đồng đi đâu rồi? Tài liệu của ta cái kia. Trong lúc nhất thời Đường Tiếu Tâm tựa như là đang rỉ máu. Tài liệu khác mất đi đến là không có gì. Mấu chốt là ngay cả thanh đồng cổ thụ cũng không thấy. Địa tâm dung nham thép còn có thiên lôi nộ những này siêu cấp 9 vật liệu đều không thấy. Cái này nhưng Đường Tiếu như thế nào tiếp nhận? Nguyên Bảo mau đưa cây đồng còn có cái kia hai loại siêu cấp 9 vật liệu tìm cho ta đi ra a. Cái khác không gặp có thể những này không được a. Đường Tiếu như điên giống to. Vật liệu mất đi có thể. Như thế không có gì. Chỉ cần cây đồng tại muốn cái gì vật liệu có tài liệu gì. Sẽ không bao giờ lại bởi vì làm tài liệu mà lo lắng. Dù sao có cây đồng tương đương có vô hạn vật liệu. Ở trong mắt người khác ca tụng là rác rưởi vật liệu tại trực tiếp trong tay đều là tinh thuần bảo. Bối, tài liệu khác xác thực có thể không cần. Nhưng là địa tâm dung nham thép cùng thiên lôi nộ hai loại siêu cấp 9 vật liệu thế nhưng là tìm. Cũng không tìm tới tồn tại. Lên uy lực cùng năng lực đều cực kỳ nghịch thiên. Mình vẫn chờ các loại hệ thống đẳng cấp cao dung luyện chế tạo cơ giáp. Đây chẳng phải là vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ cũng bởi vì hệ thống thăng cấp đem những vật này đều làm không thấy. Đường Tiếu lúc này là vừa vội vừa tức. A, đang sinh khí. Lại cảm giác dưới chân không còn. Toàn bộ thân thể giảm xuống khoảng 10 cm. Hạ xuống 10 cm về sau rủ xuống thân thể trực tiếp ngừng lại. Đây là, còn không có phản ứng kịp cũng cảm giác hết thảy chung quanh hoàn toàn biến mất. Trước mắt đen kịt một màu cũng cảm giác toàn bộ trong không gian chỉ còn sót mình. Với lại chung quanh không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Cái này tiếng oanh minh giống như là chân trời truyền đến. Lại như là ngay tại bên cạnh mình. Chung quanh không ngừng vang lên vỡ vụn thanh âm. Đường Tiếu cảm giác toàn bộ không gian đều tại hủy diệt. Với lại sự tình toàn bộ. Mà chung quanh tiếng oanh minh tựa như là đang không ngừng mở rộng không gian. Cũng không biết trải qua bao lâu. Đường Tiếu chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh đều ngừng lại. Tiếp lấy biến mất hết thảy bắt đầu nổi lên. Biểu hiện dưới chân mặt đất. Lần này mặt đất vậy mà mang theo hoa văn. Nhìn qua cực đẹp. Vừa mới thành đống biến mất vật liệu cũng đều xuất hiện ở trước mắt. Đang lúc Đường Tiếu nghi hoặc cây đồng thời điểm. Mặt đất lại là một trận oanh minh. Một viên mầm non vậy mà phá địa mà ra. Lập tức bắt đầu điên cuồng vọt trưởng. Cây này mầm tại sinh trưởng. Không bao lâu đã đến trước đó cây đồng lớn nhỏ. Nhưng là cái này chả không hết cây đồng vẫn còn đang không ngừng vọt lên. Cây đồng dáng dấp trọn vẹn ban đầu cây đồng lớn không chỉ một lần. Thân cây tráng kiện không ít. Hệ thống sản phẩm phụ vẫn còn đang phía trên treo. Đường Tiếu xem xét vậy mà nhiều 10 cái. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết phá rồi lại lập. Đầu tiên là hủy diệt sau đó tại trùng sinh cùng Phượng Hoàng bàn Kurosuchi không sai biệt lắm một. Cái ý tứ cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.